cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176. Bạch Hiểu Nguyệt đoán được tất thảy đều là Vân Thiên Lâm ra lệnh cho mọi người không nói cho cô biết, mặc kệ là chuyện gì, cô là người trong cuộc tất nhiên có quyền được biết mọi chuyện, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mẹ Ngô, con có quyền được biết mọi chuyện, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Gạt con cũng vô dụng, con sẽ không ở nhà mà ngu ngốc không biết gì. Vẫn là người cảm thấy phải thông qua miệng của người khác con mới biết được thì là chuyện tốt. Mẹ Ngô suy nghĩ một chút, chuyện này khẳng định không giấu được, xoay người bà hướng phòng mình đi đến, một lát sau, mà đem tạp chí ra. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy quyển tạp chí với hình ảnh bắt mắt còn có tiêu đề kia rất to thu hút tầm nhìn người khác, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt không nói ra lời. Vân phu nhân mới bước chân vào hào môn thủ đoạn độc ác, bức bạn gái cũ đến mức nhảy lầu tự tử. Mà cái tiêu này phía dưới bức hình Vân Thiên Lâm bị chụp lén nắm lấy tay một bóng lưng, còn có một bức hình Vân Thiên Lâm bắt lấy tay Chu Nhã Tĩnh đang lơ lửng giữa không trung. Thiếu phu nhân, chuyện này nhất định thiếu gia sẽ xử lý tốt, người yên tâm. Người hôm Na Uy phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, công đạo nhất định sẽ rõ, Vân gia đều đứng về phía người. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ cười cười, hiện tại không còn là vấn đề công đạo nữa, ngày hôm qua chỉ là xôn xao trên Weibo, mới qua một ngày đã trở thành tin hot trên tạp chí. Chẳng lẽ cô không biết là chuyện này được sắp đặt sẵn, nhất định là có người cố ý làm như vậy, chỉ là cô không nghĩ ra được người này là ai. Ngoài hủy hoại thanh danh của cô ra, vẫn phải còn một mục đích khác. Bạch Hiểu Nguyệt kiên nhẫn đọc lại tin tức này xem có chỗ nào có thể làm manh mối không, cuối cùng cô tổng kết lại là người đưa tin đều hướng về Chu Nhã Tĩnh. Thậm chí là còn nói ra cả bệnh trạng của cô ta từng chi tiết, ngay cả tai nạn xe cộ thế nào cũng được nêu ra, và cả Vân Thiên Lâm phụ trách giúp Chu Nhã Tĩnh tìm bác sĩ thế nào, giúp cô ta trị liệu ra sao đều được liệt kê tất cả. Bạch Hiểu Nguyệt không tin, một thời gian ngắn đến thế, những người này có thể biết tường tận sự việc không bỏ sót một chi tiết đến vậy, trừ phi có người cố ý tiết lộ ra. Trong đầu Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên dần hiện ra bộ dáng của Chu Nhã Tĩnh, có thể người đứng đằng sau vụ này là Chu Nhã Tĩnh không? Chính là đem mình trở thành người bị hại vào trong tình thế nguy khốn, cô ta không làm Vân Thiên Lâm hồi tâm chuyển ý được, cho nên cô ta chuyển sang mục đích trên người cô. Vẫn là nghĩ tới cô với Vân Thiên Lâm nảy sinh ra tình cảm, cô ta mới vì thế mà muốn giành lại Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt một mình ở trong thư phòng nguyên cả một buổi trưa, trong lúc đó có một vài người bạn gọi điện thoại cho cô, nhưng ngoài ý muốn một chút thế nào lại là Giang Ngọc gọi điện thoại cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn luôn cảm thấy Giang Ngọc là một cô gái rất có ý tứ, so với những người khác không hề giống nhau. Ngay cả gọi điện thoại đến để an ủi khẩu khí cũng không giống người thường. Rõ ràng là an ủi lại biến thành khích lệ. Tôi cảm thấy người viết tin tức này viết rất hay, phụ nữ là phải nên làm như vậy. Ngay cả người đàn ông của mình cũng không giữ được thì còn kêu ca cái gì. Bạch Hiểu Nguyệt bị cô nói bức người khác thành dũng cảm làm cho tức cười, không biết vì sao nguyên cả một buổi trưa xám xịt đều hóa thành hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiểu Nguyệt, tôi vẫn luôn cảm thấy cô với Vân Thiên Lâm rất hợp nhau, ít ra cô so với những cô gái kia trong giới rất khác. Tôi rất thích tính cách của cô, giống như ở nhà vệ sinh khi đó thưởng cho Bạch Hiểu Nguyệt ba cái tát, tôi ở một bên nhìn cũng cảm thấy rất thoải mái. Còn việc này xảy ra cũng chỉ là chuyện nhỏ, hẳn là sẽ không làm cho cô cảm thấy buồn bã. Bạch Hiểu Nguyệt không có lập tức đáp lời, vốn dĩ khi biết được chuyện này cô đã cảm thấy rất bối rối, không biết phải giải quyết thế nào, cô định nói phải làm cho Giang Ngọc thất vọng rồi. Những nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này không phải là cô làm, tại sao cô phải có trạng thái sụp đổ khi nghe miệng người đời, cô sẽ không dễ bị người khác đánh đổ như vậy được. Chu Nhã Tĩnh thấy cô như thế lại càng thêm đắc ý vì đạt được ý đồ. Huống chi bên cạnh cô còn có Thiên Lâm cơ trí như vậy, sao anh có thể để cho người khác lăng mạ cô vậy được. Cách chương.